Luân hồi nhạc viên, chương 1256, chia ra hành động. Góc truyện audio.com, chương 74, chia ra hành động từ linh bản đạn tín hiệu bay lên không. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đạn tín hiệu, không bao lâu tử linh đại quân liền sẽ đánh tới nhắc nhở, đã tiến vào sinh tồn giai đoạn. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở, đại biểu Tô Hiểu thông qua ngắn ngủi ban đầu giai đoạn, tiến vào giai đoạn thứ 2. Chấm, bố, ghi chép miếng bản đồ này. Tô Hiểu vứt cho bố Uông một viên kim đồng hồ, cũng làm cho đối phương ghi chép tử linh đế quốc bản đồ. Bố Uông lấy ra máy ảnh, đối với Tô Hiểu tay bên trong bản đồ liền chụp mấy chương. Theo này điều lộ tuyến tiến về phía trước Ám Nguyệt Đầm Lầy, lúc sau nghĩ biện pháp tại Ám Nguyệt Đầm Lầy gần đây tìm được diệt pháp chi ảnh di tích. Đại đa số tử linh tộc cao tầng đều biết diệt pháp chi ảnh di tích vị trí tử linh tộc xưng nơi nào vì. Notoet chỉ là dịch âm, phiên dịch tới có ý tứ là nơi sinh mệnh kết thúc. Diệt pháp chi ảnh di tích là tử linh đế quốc bên trong một chỗ hiểm địa. Gâu, bố Uông kêu một tiếng, ý là, chủ nhân, không cần bản Uông trị liệu năng lực à, tạm thời không cần. Tô Hiểu cũng không phải là không cần bố Uông trị liệu năng lực mà là nhất định phải có người đi tìm kiếm diệt pháp chi ảnh di tích. Hắn kế hoạch ban đầu là tại ban đầu giai đoạn bên trong tìm được diệt pháp chi ảnh di tích, tại sinh tồn giai đoạn đến phía trước trốn di tích bên trong. Làm hắn không nghĩ tới chính là, ban đầu giai đoạn thế mà ngắn ngủi như thế, ngắn ngủi đến vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Bố Uông cùng A Mỗ tổ hợp có thể ứng đối đại đa số nguy hiểm tình huống, bố Uông là điều tra trị liệu thương lượng các loại năng lực, A Mỗ còn lại là chủ tăng, cận chiến, khống chế, càng quan trọng hơn là, bọn chúng đều không phải nhân loại, tại tử linh đế quốc bên trong hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Bố Uông cẩn thận mỗi bước đi xa, đi theo phía sau A Mỗ, ngày hôm nay từ biệt chính là vĩnh viễn, này loại sự tình cũng không phải là không thể nào phát sinh, hơn nữa có thực cao tỷ lệ phát sinh. Tô Hiểu là luân hồi nhạc viên bên trong liệp sát giả, có thể nhanh chóng mạnh lên đồng thời cũng muốn gánh chịu càng lớn nguy hiểm, đây là hắn thật lâu trước đó liền ý thức được chuyện. Luân hồi nhạc viên không phải cơ quan từ thiện, nguyên sinh thế giới cũng không phải trò chơi phó bản, nơi này nguyên tắc dân đều có từng người tín nhiệm cùng tư tưởng, cũng tỉ như tại God Uôn bên trên gặp được người tiểu đội trưởng kia, nếu như đặt tại trò chơi, bên trong, đây chỉ là danh lộ mặt vài giây đồng hồ NPC, có thể tại chân thực nguyên sinh thế giới bên trong, như vậy tiểu nhân vật sẽ có khả năng rơi đầu chuyện xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà Tô Hiểu sắp đối mặt là số chi không rõ tử linh đại quân, bọn họ không sợ sinh tử, sẽ tổ hợp thành các loại chiến trận vây giết Tô Hiểu. Thống lĩnh bọn họ là so người tiểu đội trưởng kia càng lão luyện hơn, cũng càng xảo trá tử linh thống soái. Tại này loại đội hình hạ, sinh tồn cũng không phải là đơn giản chuyện, chiến thuật biển người nghe qua quýt bình bình, nhưng nó cũng là cổ xưa nhất, thường dùng nhất chiến thuật. Từ giờ trở đi Tô Hiểu duy nhất phải làm đó là sống tiếp, cũng hướng Ám Nguyệt Đầm Lầy phương hướng phá vây, cho đến bố Uông cùng A Mỗ tìm được diệt pháp chi ảnh di tích. Góc truyện audio.com, bố Uông cùng A Mỗ đi xa về sau, Tô Hiểu không có ở tại chỗ dừng lại, một chó một nghiêu là thành đường vòng cung chạy tới Ám Nguyệt Đầm Lầy, như vậy có thể trên phạm vi lớn giảm xuống gặp được tử linh quân khả năng, mà Tô Hiểu còn lại là thành thẳng tắp hướng Ám Nguyệt Đầm Lầy rất gần, dị thường mãng phu, nhưng cũng có thể càng nhanh đến Ám Nguyệt Đầm Lầy. Đạn tín hiệu cũng sẽ không lập tức dẫn tới tử linh đại quân, nó sẽ chỉ bại lộ Tô Hiểu đại khái vị trí. Nửa giờ sau, một tòa tử linh tộc thôn trang nhỏ bên trong. Thôn trang bốn phía vây quanh hàng rào tường, đầu thôn mang theo một viên động vật đầu lâu, bộ dáng cực giống dê rừng xương đầu, nhiều lần khói bếp theo thôn trang bên trong bay ra, có thể tại thôn trang bên trong nhưng không có nửa tên tử linh. Tô Hiểu đứng tại cửa thôn phía trước, nhìn phía trên nhiều lần dâng lên khói bếp, thôn trang bên trong tĩnh mịch làm hắn cảnh giác lên. Thôn trang bên trong kiến trúc phần lớn đều là chất gỗ kết cấu, có chút bảng gỗ bên trong còn nuôi nhốt chủng loại không biết gia súc. Theo thôn trang trên không khói bếp liền có thể nhìn ra, nơi này thôn dân mới vừa rút đi, hơn nữa liên hành lý cũng không kịp thu thập, thật giống như có người ra lệnh một tiếng, thôn trang bên trong hết thảy bình dân đều thả ra tay bên trong công việc, vội vàng dập tắt nhóm lửa về sau tập thể rời đi thôn trang. Cùng loại không lớn thôn trang, Tô Hiểu dọc theo đường đi gặp qua không chỉ một, đây là hắn đồ kính tòa thứ tư thôn trang, tình cảnh đều cùng trước mắt cùng loại. Xuất hiện này loại tình huống, chỉ có một khả năng, chính là tử linh tộc đã đoán được Tô Hiểu mục đích, bọn họ có lẽ đoán không được Tô Hiểu muốn tiến về phía trước diệt pháp chi ảnh di tích nhưng nhất định biết Tô Hiểu thẳng đến Ám Nguyệt Đầm Lầy mà đi. Bố trí đây hết thảy tử linh, đầu não tuyệt không đơn giản, đối phương là tại cấp Tô Hiểu tạo áp lực, chế tạo một cỗ vô hình áp lực tựa hồ tại đối với Tô Hiểu nói. Ta biết ngươi muốn đi đâu, ta sẽ tại ngươi phải qua dọc đường chờ ngươi. bên ngoài xem là như thế này, trên thực tế đối phương còn có khác hai trọng mục đích: giảm bớt Tử Linh tộc tử thương, tịnh phong tỏa Tô Hiểu tin tức con đường, làm Tô Hiểu không cách nào theo Tử Linh bình dân miệng bên trong được đến tình báo. Nếu như chỉ là một tòa thôn trang như thế, có lẽ là trùng hợp, nhưng liên tục bốn tòa thôn trang đều là như thế, đó chỉ có thể nói một việc, chính là Tử Linh tộc đã thăm dò Tô Hiểu đại khái phương vị. Phanh, một tiếng vang trầm theo thôn trang dân trạch bên trong truyền đến, đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không. Tô Hiểu xông vào thôn trang, bước nhanh đi vào kia tòa nhà bắn ra đạn tín hiệu dân trạch phía trước, đao mang lấp lánh, kia tòa nhà dân trạch bốn vách tường bị chém vỡ, phiến gỗ hướng phía dưới đổ sụp. Một đạo thân ảnh theo phòng ốc hài cốt bên trong thoát ra, này đạo thân ảnh thân xuyên giáp da, làn da xám trắng, con ngươi màu xanh lục lục đồng, hôi bì là Tử Linh tộc đặc thù rõ rệt nhất. Theo phòng ốc bên trong thoát ra về sau, tên này Tử Linh thẳng đến Tô Hiểu vọt tới, không có dù là một tia một hào do dự, theo này chấp hành lực đến xem, đây tuyệt đối là danh Tử Linh binh sĩ, mà lại là trinh sát một loại. Góc truyện audio.com Tử Linh binh sĩ rõ ràng đã sớm mai phục tại này, chỉ chờ Tô Hiểu đến thôn trang gần đây. Nếu như Tô Hiểu thật đến nơi này, Tử Linh binh sĩ chỉ cần làm hai chuyện, một là phát ra đạn tín hiệu, hai là tận khả năng ngăn chặn Tô Hiểu. Tại hắn tiếp nhận nhiệm vụ này phía trước, hắn trưởng quan cùng hắn nói chuyện vài phút, đại khái nội dung là, nếu như hắn chết, hắn ra quyền áo cơm không lo, dòng dõi ưu tiên được tuyển, tiền đồ vô lượng. Bởi vậy tên này Tử Linh binh sĩ không chút do dự hướng Tô Hiểu vọt tới. Lạch cạch một tiếng, nửa viên mạo hiểm màu đỏ khói đặc thiết cầu rơi xuống tại Tử Linh binh sĩ người phía trước, hắn vọt tới phía trước bộ pháp dừng lại, ngược lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trời cao bên trong không có nổ tung đạn tín hiệu, kia khỏa đạn tín hiệu đã bị Tô Hiểu dùng rem. Cutting thread kéo xuống, một đao chém thành hai đoạn. Tử Linh binh sĩ lập tức từ bên hông lấy ra dự bị đạn tín hiệu, kia là cái miệng chén thô thùng sắt, phía dưới liền có móc kéo. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, một đầu tay cụt bay lên, chẳng biết lúc nào Tô Hiểu đã vọt tới Tử Linh binh sĩ người phía trước, không đợi Tử Linh binh sĩ bởi vì tay cụt kịch liệt đau nhức kêu lên thảm thiết, Tô Hiểu một đao chém ra đối phương cổ họng. Nóng hổi máu tươi phun ra xa mấy mét, Tô Hiểu nhưng người né tránh, thuận tay tiếp được giữa không trung đạn tín hiệu, này đồ vật lúc sau có lẽ có dùng. Nhân loại, ngươi chém giết thủ pháp thực thành thạo. Một đạo trung khí mười phần giọng nam truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, cách đó không xa dân trạch bên trên đứng danh dáng người khôi ngô Tử Linh tộc. Từ đối phương khí tức đến xem, đối phương không giống như là Tử Linh trong quân đội binh sĩ, càng quan trọng hơn là, đối phương người loại ngôn ngữ thực lưu loát, không có cứng nhắc cảm giác. Tử Linh vương hứa hẹn, gỡ xuống ngươi đầu lâu, thưởng tương lan chi vị, vừa vặn ta thực am hiểu giết nhân loại, mặc dù ngươi là nhân loại bên trong cường giả. Khôi ngô Tử Linh nhe răng cười, lộ ra miệng đầy bình răng, hiện dữ tợn khủng bố. Nhớ kỹ ta gọi Ô Nan Sa. Mười mấy giây sau, phù phù một tiếng, Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong nửa bộ thi thể, Ô Nan Sa tràn đầy máu tươi, mặt bên trên còn sót lại vẻ hoảng sợ. Này ra hỏa kêu cái gì tát tới. Được rồi, lên đường quan trọng. Tô Hiểu lắc lắc vết máu trên tay, hướng thôn trang đi ra ngoài. Bản chương xong, tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắc quá tay. Cách chương.